Càng đi với họ, càng bắt chước họ thì bạn càng dễ thành công giống họ hơn. Làm thế nào để tìm được mô hình thành công cho riêng mình? Thực tế là mỗi người giàu và thành công có một công thức làm giàu và thành công riêng. Ví dụ, có người đưa công ty lên sàn, có người xây dựng công ty và bán, có người giữ công ty phát triển và xây dựng dòng tiền để đầu tư, có người xây dựng thương hiệu cá nhân và cũng trở nên giàu có, có người được thừa kế. Khi đi với họ, chúng ta cần quan sát công thức của họ, mấu chốt nào giúp họ giàu có và đánh giá cảm nhận ai là người phù hợp với mình nhất, là mô hình mà mình mong muốn nhất và hãy biến họ thành model thành công của bạn. Sẽ khó để trở thành bạn của những người sở hữu 1.000 tỷ trong khi bạn không có đồng nào trong túi. Nếu bạn không thể thiết lập ngay mối quan hệ với ai giàu có đến thế, hãy làm quen với người có 50 tỷ đồng trước. Khi bạn có 50 tỷ đồng, bạn có thể quen với người có 200 tỷ đồng trở lên và cứ thế mối quan hệ của bạn ngày càng được nâng cấp lên. Trước đây khi tôi không có gì, tôi rất gần gũi và hay nói chuyện với những người có tầm 5 triệu đô. Khi tôi có nhiều tiền hơn, tự nhiên suy nghĩ của tôi đã hút được những người có 100 triệu đô trở lên. Nguyên tắc xây dựng quan hệ với người giàu và thành công. Nguyên tắc 1. Luôn suy nghĩ tích cực về người giàu và thành công. Nếu trong đầu bạn có những suy nghĩ tiêu cực, không thích hay thậm chí ghét một người nào đó, bạn sẽ không thể gần gũi họ được. Có nhiều cách khác nhau để một người trở nên giàu có và thành công. Dù tự thân hay có sự hỗ trợ, hãy luôn suy nghĩ tích cực về họ. Vì nếu không có tư duy của người giàu và thành công, thì dù trong một môi trường đầy cơ hội, họ cũng không thể nhận ra và nắm lấy để trở thành người giàu có và thành công như hiện tại. Nguyên tắc 2. Dành 20% thu nhập để xây dựng quan hệ. Hãy mời ít nhất 2 người đi ăn trưa mỗi tháng. Hãy mời những người hiểu biết hơn, thành công hơn, giàu có hơn bạn hoặc những người có thể giúp bạn trong sự nghiệp sau này. Sau 1 năm, bạn đã có thêm ít nhất 24 mối quan hệ mới và những mối quan hệ này chắc chắn sẽ tạo ra những giá trị to lớn cho bạn. Bạn cũng xây dựng được cho mình hình ảnh về một người tốt bụng và hào phóng. Tất nhiên bạn phải là người trả tiền cho các bữa ăn đó và hãy gọi nhiều đồ ăn nhé. Đừng ngồi tính toán khi gọi món. Đừng để thiếu đồ ăn và để cho khách bị đói. Họ sẽ chẳng bao giờ muốn giúp bạn nếu ngay cả bữa ăn bạn cũng thể hiện sự keo kiệt. Nguyên tắc 3. Không bao giờ đi gặp gỡ tay không. Một nguyên tắc hiệu quả khi xây dựng mối quan hệ với người khác là không bao giờ đi tay không. Bất cứ ai bạn cần xây dựng mối quan hệ, luôn mang theo quà khi gặp họ. Quà có thể giá trị nhỏ hoặc lớn tùy thời điểm và tình huống gặp, nhưng nó sẽ khiến người đối diện luôn dễ chịu khi gặp bạn. Những khoảng cách ban đầu nhanh chóng được xóa bỏ, ai cũng thích được nhận quà. Tuy nhiên, đừng bao giờ tặng quà kém chất lượng hoặc cũ. Nguyên tắc 4. Sẵn sàng làm việc không công. Khi bạn nghèo, đừng ngồi mãi ở nhà mà hãy ra ngoài nhiều hơn và hãy tiêu tiền cho người khác, đừng tính toán. Hãy ném mình ra ngoài và để người khác sử dụng bạn. Ưu tiên làm nhanh và hiệu quả tốt những việc họ nhờ bạn giúp đỡ. Sẵn sàng làm không công cho những người bạn cần xây dựng quan hệ. Nếu bạn vẫn không muốn phải bỏ sức mình ra làm không công cho những người giàu và thành công, tôi e rằng động lực làm giàu của bạn chưa đủ lớn. Trên đời này không có gì miễn phí, đừng đòi hỏi cuộc chơi công bằng khi bạn đang muốn học hỏi và kết thân với họ. Tôi có một người bạn tỷ phú Indonesia, năm 2003, khi đó ông muốn đưa các chương trình khóa học của đối tác tại Singapore về Indonesia, vì Indonesia có dân số gần 250 triệu người, là thị trường có sức tiêu thụ và rất tiềm năng. Ông sang Singapore gặp đối tác và sẵn sàng làm bất cứ việc gì hỗ trợ cho đối tác tại Singapore mà không tính toán bất cứ một đồng nào. Cần người dịch, ông làm phiên dịch. Cần bán hàng, ông làm người bán hàng cho đối tác. Khi vợ chồng ông hỏi ông rằng tại sao anh cứ làm việc mà chẳng lấy đồng nào thế, ông trả lời rằng, vậy em muốn chồng em sẽ trở thành phiên dịch chuyên nghiệp toàn thời gian hay sẽ trở thành doanh nhân thành công? Và bạn biết không, hiện nay ông là một trong những tỷ phú hàng đầu Indonesia, chủ đầu tư của một loạt các dự án bất động sản và khách sạn. Một người bạn tôi khi mới ra trường lập nghiệp cách đây 10 năm, đã sẵn sàng dạy gia sư không công cho con gái một anh viện trưởng nổi tiếng tại Hà Nội. Suốt một năm, chị đến nhà anh để kèm cặp, giúp con gái anh đỗ trường cấp 3 tốt nhất Hà Nội và sau đó đi du học. Sau đó chị được anh hỗ trợ và xin được vị trí công việc mà chị yêu thích và mơ ước đã từ lâu. Từng có rất nhiều gia sư đến nhưng không giúp được cho con gái vị viện trưởng kia. Riêng chị đã quyết tâm tìm phương pháp giúp bé học tốt nhất. Tất nhiên với suy nghĩ như thế, chị không chỉ thành công ở vị trí công việc đó mà đã trở thành một doanh nhân thành công sau này. Nếu chúng ta chỉ nhìn lợi ích trước mắt,